Mạnh Như Ký, chương 68. 68, quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong không trung, ánh vàng bay đến càng lúc càng nhiều. Ngoài hẻm nhỏ, tiếng bước chân hỗn loạn cũng vô cùng rõ ràng. Mạnh Như Ký muốn ló đầu ra nhìn, nhưng lại bị Mục Tùy kéo về. Hắn tiến lên một bước, chắn trước mặt Mạnh Như Ký, ném cho Mạnh Như Ký một ánh mắt. Đứng đằng sau, Mạnh Như Ký nhướng mày, thầm nghĩ đã lúc này rồi mà hắn vẫn so đo. Mà đúng lúc này, Mục Tùy đang chuẩn bị ló đầu ra thì vài ánh sáng bạc giáng xuống từ trên trời, hầu hết rơi về phía cây nhân duyên, chỉ có một ánh sáng bạc rơi xuống trước mặt bọn họ. Là quân sĩ mặc giáp đen của thành Trục Lưu, người đáp xuống nhìn có vẻ chưa đến 17, vẫn còn là một thiếu niên. Cậu ta đứng lên, trực tiếp mặt đối mặt với Mục Tùy. Thiếu niên ngẩn người, hiển nhiên đã nhận ra người trước mặt là ai. Sắc mặt Mục Tùy âm trầm, lắng nghe động tĩnh phía cây nhân duyên, dường như đang suy nghĩ xem nên ra tay lúc nào. Vào lúc Mục Tùy gỡ ra một viên gạch từ trên tường, Mạnh Như Ký đã chuẩn bị đánh ngất người tới. Bên phía ngươi có người không? Một bên khác truyền tới một tiếng gọi. Hòn đá của Mạnh Như Ký đã giơ lên. Không, thiếu niên ngơ ngẩn nhìn Mục Tùy, mở miệng đáp. Không có, câu này khiến hòn đá trong tay Mạnh Như Ký khựng lại. Nàng nhìn thiếu niên, chỉ thấy thiếu niên nín nhịn đến đỏ bừng mặt. Ở đây không có ai. Thiếu niên này mặc trang phục quân sĩ thành Trục Lưu, cũng không thể vì nể mặt nàng mới giúp bọn họ che giấu. Vì thế Mạnh Như Ký lại quay đầu nhìn Mục Tùy. Mục Tùy im lặng đối mặt với thiếu niên, ánh mắt như thể tĩnh lặng không gợn sóng, nhưng lại có chút run rẩy. Không có ai thì ngươi kỳ kèo ở đây làm gì? Một ánh sáng bạc khác cũng đáp từ trên trời xuống, dừng ở bên cạnh thiếu niên. Mạnh Như Ký hơi bất ngờ, lại nắm chặt hòn đá trong tay, mà sau khi đáp đất, quân sĩ mặc giáp đen kia cũng lộ ra vẻ mặt chấn động giống hệt thiếu niên. Hắn ta cũng ngơ ngác nhìn Mục Tùy, há hốc miệng, cuối cùng lại bàng hoàng ngậm lại. Sau đó hắn ta cũng đứng trước mặt Mục Tùy giống thiếu niên. Sang bên đó kiểm tra, các người rốt cuộc đang chậm trễ gì thế? Một đầu khác của hẻm nhỏ truyền tới tiếng bước chân gấp gáp, như thể có một đám người đang vội vã chạy qua đây. Mạnh Như Ký và Mục Tùy đang đứng ở một chỗ lõm vào trong hẻm. Người tới nhất thời không thấy bọn họ, chỉ có thể thấy hai quân sĩ giáp đen sững sờ đứng bên hốc. Đám người kia tới rất nhanh, thậm chí khi bắt gặp thiếu niên tới đầu tiên thì còn trực tiếp đập thiếu niên đó một cái. Thiếu niên bị đánh nhưng không lên tiếng, quân sĩ đánh cậu ta vừa quay đầu liền ngẩn người. Lần này, một đám quân sĩ cộng thêm hai người tới trước, tổng cộng 7-8 người, thân hình cao lớn, vây chặt nơi Mạnh Như Ký và Mục Tùy đang trốn. Thậm chí còn khiến người khác hơi khó thở. Tất cả mọi người đều nhìn Mục Tùy, sau đó không hẹn mà cùng lựa chọn chấn động, im lặng. Đội các ngươi, nơi xa hơn truyền đến tiếng hét. Có phát hiện không, 7-8 trang sĩ, mười mấy con mắt nhìn chằm chằm Mục Tùy, sau đó đồng loạt trả lời. Không có, như thể bị mù, Mạnh Như Ký đặt hòn đá trong tay xuống. Bộp, một tiếng, khiến mấy quân sĩ đối diện dường như phản ứng lại. Có người bắt đầu lục đồ trong thắt lưng, có người quay đầu nhìn về phía xa. Hình như có người của thành khác tới, có người nói rất nhỏ, chúng ta đừng ở đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy đồng bạc và một đồng tiền được chuyển đến tay thiếu niên lấy tiền mình ra, sau đó đưa tất cả chỗ tiền cho Mục Tùy. Cậu ta không nói với Mục Tùy câu nào, nhưng lại giống như đã nói ngàn vạn câu. Bảo trọng, 7-8 quân sĩ. Xoay người ra khỏi con hẻm, như thể đã tuần tra một nơi không người, không ai mở miệng nghị luận bất kỳ câu nào. Mục Tùy cũng không chậm trễ, hắn nắm lấy tiền trong tay, mở ra trận pháp, ánh sáng lóe lên, trực tiếp dẫn Mạnh Như Ký rời đi. Các quân sĩ vẫn chưa ra khỏi con hẻm, cảm thấy sau lưng lóe lên ánh sáng, nhưng bọn họ đều không hẹn mà cùng lựa chọn im lặng, sau đó tiếp tục tiến lên, không ai quay đầu. Không ngờ đó, ngòi lên từ trận pháp dưới đất. Mạnh Như Ký vừa đứng vững đã nói với Mục Tùy bên cạnh. Quân sĩ thành Trục Lưu cũng khá trung thành với ngươi, trước đây có lẽ ngươi đối xử với bọn họ không tệ nhỉ. Mục Tùy nhìn thành Trục Lưu trong màn đêm phía xa, thành Trục Lưu dựa vào núi, bây giờ cho dù cách rất xa vẫn có thể nhìn thấy. Trong màn đêm, càng ngày càng nhiều thuật pháp vàng kim tụ về hướng đó. Nhưng giọng nói của Mục Tùy rất lạnh lẽo, ta dựng thành Trục Lưu, chỉ là vì ngàn vàng mà thôi. Nhưng hình như bọn họ không cho là vậy. Mạnh Như Ký chỉ vào số tiền trong tay Mục Tùy, không nhiều, tổng cộng 6 bạc 18 đồng. Đây hình như là số tiền đầu tiên ta thấy được cho không vì lợi ích từ khi ta ở vùng đất vô lưu. Bọn họ có tình cảm với ngươi. Mục Tùy rũ mắt, sau một khắc im lặng, hắn lấy 3 bạc 9 đồng trong tay ra. Của ngươi, tiền đưa đến trước mặt cũng không có đạo lý không nhận, Mạnh Như Ký chớp mắt, nói một câu. Cảm ơn, rồi nhận lấy tiền, nhanh đến mức không cần suy nghĩ. Đợi khi tiền đã vào túi, nàng mới nhớ ra, đây là tiền hộ mệnh mà quân sĩ cho ngươi, ta không nên giữ. Phu nhân Hà tất phải khách khí với ta, Mục Tùy lạnh nhạt nói, bây giờ nàng đã là nửa tính mạng của ta, trước tiên đừng cất đi vội, tự xử lý vết thương trên người nàng đi. Mạnh Như Ký nghe mà có chút sững sờ, không biết người ngày thường sáng nắng chiều mưa này đang quan tâm nàng thật, hay đang chế giễu nàng. Mạnh Như Ký không đáp, nhưng vẫn nghe lời hắn, lấy tiền ra, nhìn sang bên cạnh, tìm một tảng đá tạm ổn rồi ngồi lên, sau đó thi triển thuật pháp trị liệu trên tay, phủ lên vết thương của mình. Ngươi cũng điều tức một lúc đi, Mạnh Như Ký liếc Mục Tùy, ta không biết ngươi dùng lệ khí thế nào, nên không giúp được. Mục Tùy không nhiều lời, cũng ngồi xuống bên cạnh Mạnh Như Ký. Hai người tự mình trị thương, trong đêm chỉ nghe thấy tiếng côn trùng, vô cùng yên tĩnh. Hơn nữa bởi vì mây trên bầu trời đều đã tản hết nên ánh trăng đêm nay rất sáng, chiếu xa ngàn dặm, kéo theo bóng của hai người, như thể bọn họ đang dựa vào nhau. Bây giờ trên người Mạnh Như Ký chỉ còn vết thương da thịt, lệ khí trong máu đã được Mục Tùy hút đi. Nàng điều tức một lúc, cảm thấy cơ thể đã tốt hơn liền bắt đầu quan tâm đến Mục Tùy bên cạnh. Mục Tùy dường như khó chịu hơn nàng rất nhiều. Lúc điều tức, trán hắn đổ rất nhiều mồ hôi, từng giọt rơi xuống. Người ngày thường nhẫn nhịn mà lúc này cũng nhíu chặt mày, đáng sợ hơn là, trong cơ thể hắn như thể truyền đến tiếng xương cốt siết chặt. Lắc rắc, nghe mà ghê răng, Mạnh Như Ký vốn định tự dưỡng thương, không quan tâm hắn nhiều, nhưng hắn nhìn có vẻ rất bất ổn, Mạnh Như Ký liền dừng thuật trị liệu của mình, chăm chú nhìn Mục Tùy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nàng vừa dừng thuật trị liệu, Mục Tùy cũng mở mắt. Bốn mắt nhìn nhau. Lệ khí của ngươi sao thế? Vết thương của ngươi sao rồi? Hai người gần như đồng thời hỏi đối phương một câu hỏi. Nếu trước đó Mạnh Như Ký vẫn hơi nghi ngờ rằng Mục Tùy có đang châm chọc mình không, thì bây giờ nàng đã rất chắc chắn, tiểu tử này thực sự quan tâm đến vết thương của nàng. Vết thương ngoài da, Mạnh Như Ký đáp, ngươi nhìn có vẻ khó chịu hơn ta đấy. Mục Tùy nâng tay, ôm tim, như ngươi nói, phá hủy trận pháp đọa thiên, không dễ như vậy. Ta còn nghe thấy tiếng xương ngươi kêu, lệ khí của Trản Diệp hơi xung đột với lệ khí vốn có của ta thôi. Trong thời gian ngắn không điều tức được thì lâu dần sẽ không sao. Mục Tùy đáp rất thản nhiên, Mạnh Như Ký nghiêng đầu nhìn hắn. Đôi mắt nhìn chằm chằm đến khi Mục Tùy chủ động mở miệng. Ngươi muốn hỏi gì, thì hỏi là được. Thế nên, ngươi thực sự là thần linh nắm giữ lệ khí. Thần linh không có mệnh cách. Mục Tùy nói, bây giờ ta, là người. Bây giờ là người, vậy trước đây thì sao? Mục Tùy im lặng một giây, lần này, chỉ trong một giây. Không phải ngươi đã đoán ra rồi sao? Thiên thần, cho dù đã đoán ra, nhưng nghe Mục Tùy chính miệng thừa nhận, Mạnh Như Ký vẫn phải hít vào một hơi. Đúng thật là, nàng tiếp tục quan sát Mục Tùy. Vậy ngươi từ thần thành người thế nào? 5.000 năm trước, trận chiến thiên thần bại trận, để bảo vệ ta mà chư thần đã tước thần cách của ta. Biến ta thành phàm nhân, rơi xuống hạ giới. Mục Tùy nói rất nhẹ nhàng, chuyện bị tước thần cách nghe đơn giản như thể một chú chó bị trẻ con nheo lông. Nếu không phải trước đây Trản Diệp nhắc đến một câu, các thiên thần dùng cột băng chọc thủng da thịt ta, róc xương cốt ta, Mạnh Như Ký nghe Mục Tùy nói có lẽ sẽ thực sự cho rằng tước bỏ thần cách là chuyện rất đơn giản. Mạnh Như Ký rũ mắt, nhìn mờ u bàn tay Mục Tùy. Xương cốt tạo thành những đường nét đẹp đẽ dưới làn da hắn. Mà Mạnh Như Ký biết, thần cách của thiên thần giống như nội tức của người tu tiên, tồn tại trong từng tấc da thịt của hắn, có lẽ đều từng bị xé rách. Hắn nhất định từng trải qua một trận hành hạ không thể tưởng tượng nổi. Đầu ngón tay Mạnh Như Ký động đậy, không biết tại sao, trong lòng nàng chợt cảm thấy ngứa ngáy không thể khống chế, cơn ngứa này không khiến nàng đưa tay lên da mình. Ngược lại xúi dục nàng nâng tay đặt lên mờ u bàn tay của Mục Tùy. Dưới ánh trăng sáng, nàng nhìn thấy bàn tay mình phủ lên mờ u bàn tay Mục Tùy. Nàng vuốt ve đường nét xương cốt trên làn da hắn. Nghe có vẻ Rất đau, Mạnh như ký ma xui quỷ khiến nói ra câu này. Nàng nhìn Mục Tùy, vì thế, nàng liền nhìn thấy dáng vẻ bản thân đau lòng trong mắt Mục Tùy. Như bị bỏng, Mục Tùy sững người, ngón tay rụt lại, động tác không mạnh, nhưng lại rút bàn tay mình khỏi tay Mạnh như ký. Vẫn ổn, hắn duy trì sự lạnh nhạt của mình, đã không nhớ rõ nữa. Có điều, có một chuyện trùng hợp, trước đây vì giấu chuyện lệ khí nên chưa từng kể cho ngươi. Chuyện gì, sau khi bị tước thần cách, ta rơi vào trong một hồ băng ở nhân gian rồi ngủ say. Để tránh bị tiên nhân phát hiện, đuổi cùng giết tận, ta đã say ngủ mấy ngàn năm. Hơn ngàn năm trước, ta cuối cùng cũng tỉnh lại dưới đáy hồ. Hồ băng, hơn ngàn năm, Mạnh như ký lẩm bẩm, như thể nhớ đến gì đó. Mục Tùy gật đầu, là ngày ngươi cứu Trản Diệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nhìn Mạnh như ký, trong đôi mắt đen thẳm không có tính toán, không có thâm trầm, sạch sẽ như một miếng thủy tinh trong suốt nhất. Hắn nói với Mạnh như ký, ánh sáng khi ngươi cứu hắn, đã đánh thức người ngủ say dưới đáy hồ là ta. Mạnh như ký, ta mới nên cảm ơn ngươi. Cách chương.